Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, chương 26 tỷ. Hắn không phải người xấu. Bạch Tiểu Khê nhìn mắt không hề có xoay người một tia Bạch Linh. Vốn dĩ hắn còn thập phần sợ hãi. Hơn nữa huyết tinh hương vị hướng mũi. Trong lòng càng là sợ hãi. Nhưng đang nhìn nàng động tác, nàng như cũ như thế bình tĩnh, không biết kia tới dũng khí, lấy ra kia thanh kiếm, sau này chém tới, nếm thử lão tử đồng tiền kiếm. Này thân kiếm là đồng tiền hoa văn, cho nên Bạch Tiểu Khê trực tiếp quản nó kêu đồng tiền kiếm mà đi, lại không nghĩ đây là Bạch Tiểu Khê lần đầu tiên đánh quái vật. Hơn nữa là vừa rồi biến dị, trong lòng còn có sợ hãi, dùng lực lượng tự nhiên là thập phần đại. Hơn nữa này đem bảo kiếm lợi hại, cư nhiên lăng sinh sôi đem kia nữ tang thi chém thành một nửa. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê chính mình đều trợn tròn mắt. Lần đầu tiên cảm thấy, này quái vật trừ bỏ diện mạo khủng bố thật đúng là không có gì rất sợ hãi. Nhìn trong tay vũ khí, trên mặt rốt cuộc nở rộ tự tin tươi cười. Nhìn lại có một cái câu lũ tang thi lại đây. Lần này không cần chờ nó phát lại đây, mà là chính mình liền huy kiếm vọt đi lên. Mà bên kia Bạch Linh đã đem đồ vật sửa sang lại hảo đặt ở hậu tòa mặt sau đài thượng. Dùng dây lưng cột chắc, ngẩng đầu nhìn hưng phấn cùng tang thi ẩu đả lên Bạch Tiểu Khê. Khóe miệng lộ ra một cái không thể thấy độ cung. Cứ việc như thế, Bạch Linh nói qua, nàng hiện tại còn không nghĩ cùng hắn cùng nhau, cho nên tự nhiên sẽ không mang lên hắn. Thực mau liền mở cửa xe, lên xe sau liền trực tiếp phát động xe. Mạnh nhấn ga tốc độ cực nhanh, sau này chuyển xe, nghe được xe phát động thanh âm, làm trầm tĩnh tại đây loại chân thật sát quái vật hưng phấn trung Bạch Tiểu Khê phản ứng lại đây. Hướng về phía mặt sau liền la lên một tiếng, tỷ, đáng tiếc xe đã từ ngõ nhỏ chỗ ngoặt đi ra ngoài. Xe trong vòng, di động đã đối diện Bạch Linh gương mặt kia, Bạch San cắn hạ môi. Nhìn chính mình tỉ tỉ kia mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng có chút không hiểu. Nhưng là Bạch San thật sự sốt ruột. Tỉ, hắn không phải người xấu, lại còn có như vậy tiểu, lưu lại hắn một người nhưng làm sao bây giờ? Có lẽ là bởi vì chính mình có hài tử, cho nên không khỏi nhiều một phần không đành lòng. San San, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chính là ta cần thiết xác định, hắn có hay không cái này có thể đi theo ta bản lĩnh. Bạch Linh ý đã quyết, tỷ, nhìn thấy Bạch San cặp kia linh động đôi mắt mang theo mất mát. Bạch Linh chung quy không đành lòng, giải thích nói, tỷ tỷ lại lợi hại cũng là một người, thế đạo này đã thay đổi, nếu là hắn năng lực giống nhau, hoặc là chỉ là vì tồn tại cùng ta, như vậy sớm muộn gì một ngày xuất hiện so với ta càng cường đại hơn người, hắn chẳng lẽ liền sẽ không phản bội ta? Hơn nữa, mang theo hắn, dọc theo đường đi mặc kệ thứ gì tiêu hao đều phải nhiều gấp đôi. Trừ phi hắn có ta nhìn qua năng lực, nếu không, mang lên hắn cũng chỉ là trói buộc. Bạch San mở to, đại đại đôi mắt, tâm bang bang thẳng nhảy, nhìn tỷ tỷ kia trương lạnh khốc mặt. Bạch San phảng phất lần đầu tiên chân chính nhận thức chính mình tỷ tỷ. Nhưng nàng kia phiên lời nói lại tự công kích nàng tâm mani, đúng vậy. Thế đạo này thay đổi, có bao nhiêu người còn sống, có lẽ vừa ra đi đã bị quái vật vây công. Nếu là không có năng lực, liền ăn đều tìm không thấy. Quả nhiên nàng tỷ tỷ nhất bình tĩnh, lại nào biết đâu rằng này đó đều là Bạch Linh kiếp trước tổng kết ra tới kinh nghiệm. Đã từng Bạch Linh cũng bị người cho rằng phế vật, từ đội ngũ chung làm khí tử mà dùng. Một cái đưa mắt không quen nhân sinh tồn tại mạt thế, hơn nữa tâm như cho tàn. Đối những việc này xem ở trong mắt cũng sẽ không có ý kiến. Bạch Linh không oán, nhưng hiện tại không được. Loại này vứt bỏ đồng đội sự tình nàng không muốn làm. Nếu muốn gia nhập nàng, vậy cường đại rồi, trừ phi chính hắn rời đi. Nếu không Bạch Linh sẽ không ném xuống hắn. Hết chương.